Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2020, chương 2021, ta là cha ngươi. Smiley, Dương Công Trưởng, ban đầu ở phi thăng tam thập tam ngoại thiên địa điểm đợi tập sát chính mình hỗn độn đầu sò. Đi theo cái kia người đàn ông trung niên thân về sau. Rất cung kính, Đông Vương Công. Một bên đang ngồi Tôn Ngộ Không không nhịn được la hoảng lên. Mà sau lại nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Đáng chết, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Làm sao đụng tới một khối. A hát, oan gia ngõ hẹp a. Vậy cùng Đông Vương Công Dương Công Trưởng. Còn xúi dục hai chúng ta. Là ngươi phái hắn đi giết ta. Đơn giản là nực cười. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Nhãn quang thủy chung không có ly khai Đông Vương Công thân lên. Cái này đại la hỗn độn sơ kỳ nhân vật đáng sợ. Mỗi một bước, tựa hồ đều là bước ra một cái thế giới. Cước bộ rơi xuống, huyền diệu tối nghĩa. Cái kia một thân áo xám Đông Vương Công. Nhất cử nhất động tựa hồ cũng ẩn chứa đại đạo chí giản vô thượng pháp tắc. Diệp Lăng cái trán vặn lên. Cái này Đông Vương Công quả thực đáng sợ rối tinh rối mù. Hơn nữa hắn cũng theo Đông Vương Công thân lên. Cảm thấy một tia thần bí nguy cơ. Loại cảm giác này là người khác sở không cảm giác được. Diệp Lăng cũng là bởi vì tu luyện Diêm La Kim Thân cùng Cửu U Đế Công mới hơi yếu cảm giác xuất hiện. Tuyệt đối không đơn giản a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Chẳng qua ngưng trọng mâu quang. Trong nháy mắt là được vẻ dữ tợn cùng điên cuồng. Mạnh mẽ thì như thế nào? Đáng sợ thì thế nào? Hắn Diệp Lăng cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Dám đối với nữ nhân của hắn cùng huynh đệ hạ thủ. Đừng một cái Đông Vương Công. Chính là mênh mông tinh không hạ tộc quốc quân. Diệp Lăng cũng dám đưa hắn xé một khối kế nhục thân. Đông Vương Công đến. Thật ra khiến bốn phía không ít cường giả đều là liền vội vàng đứng lên. Thậm chí có không thiếu ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi Đại La hỗn độn đầu sỏ cũng không phải là xuống. Dưới, Diệp Lăng, đừng xung động. Tôn Ngộ Không lôi kéo nắm chặt quả đấm Diệp Lăng. Rất sợ Diệp Lăng một cái xung động trực tiếp đánh ra. Vậy coi như nguy rồi. Sợ rằng hai người trong nháy mắt đã bị hội miểu sát thành cạn bã. Ta lại không ngốc, Diệp Lăng đạm mạc cười nói. Hắn tuy là rất ngông cuồng, thế nhưng không phải người ngu a. Chuyện chịu chết nhi hắn cũng không làm. Nhưng là, đang ở này lúc, đi theo Đông Vương Công sau lưng Dương Công Trượng đột nhiên mâu quang đảo qua. Trực tiếp nhìn chăm chú vào Diệp Lăng, mâu quang thiểm thước. Rõ ràng rất kinh ngạc, lập tức Dương Công Trượng xoay người hướng Đông Vương Công cung kính lấy cái gì. Cái kia Đông Vương Công thoáng kinh ngạc xoay người, nhìn về phía đỉnh núi đang ngồi Diệp Lăng. Không được, cái kia Đông Vương Công hướng Diệp Lăng nơi đây đi lúc tới. Tôn Ngộ Không trong lòng tức thì kinh hãi, không khỏi tự chủ đạo. Đây chính là cái đại BA. Nếu như vạn nhất Đông Vương Công ở chỗ này đại khai sát giới, vậy hắn hay thật có thể nguy rồi. Diệp Lăng chỉ sợ là tuyệt đối không có đường sống. Thiên đạo thánh nhân cùng đại la hỗn độn, giữa hai người căn bản không cần so với. Một cái thiên thượng một chỗ xuống, tuyệt đối vân nê chi biệt, không cách nào so sánh. Nhưng thật ra Diệp Lăng còn có vẻ thản nhiên nhiều lắm. Như trước nhàn nhạt nhìn cái kia hướng cùng với chính mình đi tới Đông Vương Công. Nhếch miệng cười, chẳng qua tiếu dung có chút quỷ dị. Ai, mau nhìn, Đông Vương Công muốn đi làm cái gì? Làm sao hướng đỉnh ngọn núi kia đi? Đỉnh ngọn núi kia chủ nhân, nhưng là cái đại thổ hào a, chính là thiên đạo thánh nhân cảnh giới. Hào nhưng trăm vạn tiên tùy. Loại này khí phách ta nhưng là không có. Mấu chốt là ngươi cũng có trăm vạn tiên tủy a. Ha ha, ta cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Không thấy Đông Vương Công sau lưng mấy tôn hỗn độn thánh nhân thân trên đều bắt đầu tóe ra đáng sợ sát khí, có chút không ổn a. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đầu sỏ đều là không ngừng thảo luận. Mà Đông Vương Công Tác thì ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Trực tiếp đi tới Diệp Lăng chỗ ở ngọn núi trước, ngửa đầu nhàn nhạt phủi Diệp Lăng liếc mắt. Cái kia Đông Vương Công cười lạnh một tiếng, cho bổn tọa xuống, một tiếng thấp giọng giống giận. Diệp Lăng trong nháy mắt cảm giác được thiên địa đều sụp đổ, thiên đạo quy tắc đều xảy ra vặn vẹo, bắt hắn cho trực tiếp nhốt lại. Rầm rầm, Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không bị này cổ đáng sợ lực lượng gói lấy, trực tiếp nhưng xuống núi, mà sau rơi vào Đông Vương Công trước người. Xuất thủ, Đông Vương Công dĩ nhiên xuất thủ. Tên kia là ai? Lúc này đây nhưng là nguy rồi a. Nếu như trong nhà trưởng bối không ra tay, hắn tuyệt đối không thể nguyên lành lấy đi ra Chư Tiên Cung. Dám, hắn Đông Vương Công dám trái với quy củ không? Bốn phía cường giả kỳ kỳ cha cha đạo, mà Diệp Lăng Tắc thì là lẳng lặng nhìn trước mặt Đông Vương Công. Khuôn mặt sắc đạm mạc, không có có chút, ngươi chính là Diệp Lăng. Không sai, chỉ bằng phần này tâm tính, cũng đủ để miểu sát không ít hỗn độn cường giả. Đông Vương Công thản nhiên nói, ngữ khí rất là cao ngạo, ở cao nhìn xuống, phảng phất chính hắn là quân lâm cửu thiên vương giả, mà Diệp Lăng chính là trên đất đạp nước cá trạch, lôi đế Diệp Lăng. Bốn phía có không ít người nghe được Đông Vương Công, đều rung một cái, không khỏi tự chủ nhìn về phía cái này ở hạ giới đại danh đỉnh đỉnh tên. Tam giới, có không ít người đạo thống, Diệp Lăng ở tam giới sở tác sở vi, bọn họ tự nhiên là rõ rõ ràng ràng vô cùng, không có chút nào xa lạ. Nguyên lai hắn chính là Diệp Lăng a. Theo hắn cuồng rất a, ở tam giới quét ngang vô địch, ai cũng không phải của hắn đối thủ. Có thể nói tam giới đệ nhất nhân, cuồng có tác dụng chó gì? Còn tam giới đệ nhất nhân đây, đi tới tam thập tam ngoại thiên, chính là một béo mập tân nhân. Đúng vậy a, chúng ta người nào thành thánh phía trước không phải tam giới đệ nhất nhân? Hãy chờ xem, Đông Vương Công nhằm vào hắn nói, hắn đem tại tam thập tam ngoại thiên nửa bước khó đi. Sợ rằng thật đúng là không nhất định có thể đi ra nơi đây đây. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng tiếng thảo luận liên tiếp, chẳng qua vô số người đều là nhất trí ý kiến, căn bản không coi trọng Diệp Lăng kết cục. Đông Vương Công a, cái kia là như thế nào tồn tại? Thật cao ở lên, long du thiên địa, Diệp Lăng phạm đến trong tay của hắn, tức thì liền cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối bốc lên không ra cái gì bọt sóng. Đúng, Diệp Lăng lãnh đạm hồi đáp, phảng phất trước mắt Đông Vương Công, căn bản không phải cái gì chấp trưởng sinh tử đầu sò, chính là một cái thông thường tên. Được, ta cho ngươi một cái sống tiếp cơ hội, quỳ xuống trên, lên, cho ta dập đầu xin lỗi, mà sau tự động cách Tây Vương mẫu xa một chút. Nếu không, ta muốn ngươi thần hồn câu diệt. Đột nhiên, Đông Vương Công biến sắc, âm trầm gầm nhẹ nói, một thân cuồng bảo như sấm khí thế, như mưa rông gió giật một dạng thao thiên dựng lên, tàn sát bừa bãi không ngừng. Rầm rầm rầm, cái này khí thế đáng sợ, không ngừng đánh vào Diệp Lăng thân lên, đáng sợ rộng lớn, Diệp Lăng bước chân liền lùi lại, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Phốc phốc, một ngụm máu tươi theo Diệp Lăng trong miệng phun tới, thân thể bỗng nhiên khẽ cong, mà sau chậm rãi ngẩng đầu, lành lạnh cười gằn, ngươi như thế nào thì như thế đó, ta là cha ngươi ấy ư, còn phải tùy tính tình của ngươi tới. Đột nhiên, Diệp Lăng toét miệng nói, một câu nói này xong, bốn phương tám hướng cường giả hoàn toàn mắt choáng váng, hí, lãnh khí ngược lại hút, trái tim đột nhiên dừng lại. Cái này Diệp Lăng điên rồi, đơn giản là điên rồi a. Xong, hoàn toàn xong, hắn cũng dám như vậy nhục mạ Đông Vương công, tuyệt đối sống không được a, quá không sáng suốt, thành thành thật thật quỵ hạ không phải xong. Thật là, trong lúc nhất thời, hư thanh nổi lên bốn phía, mà Đông Vương công mặt sắc cũng là âm trầm tới cực điểm. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.